Buông hắn ra, gia chủ Hùng Gia Hùng Đình cũng sốt ruột, vội vàng kêu to. Răng rắc, trả lời hắn là một cái đầu rơi xuống đất. Lúc này Nhiếp Vân đã triệt để dung hợp với kiếp trước, hắn biến thành huyết ngục ma tôn làm cho người ta phải khủng hoảng. Nếu không thể phá hào quang trước mặt, ta sẽ làm các ngươi chủ động mở ra. Còn không thả sao, các ngươi tiếp tục, ta cũng tiếp tục. Sau khi đánh chết Hùng Tân, Dương Nhạn Bắc, Nhiếp Vân hừ lạnh, hắn vươn tay ra ngoài lần nữa. Tuy hắn rơi vào ma đạo nhưng thần trí của hắn vô cùng thanh tỉnh, động thủ bắt người chính là kẻ có ân oán với hắn, cũng không phải tùy ý làm bậy người nào cũng giết. Dừng tay, ầm ầm, rốt cục nhìn thấy động tác của hắn, trận pháp khẽ động, Đạm Thai Sang Vũ bước đi ngoài. Mặc dù hắn mở trận pháp nhưng trấn tộc chí bảo của Đạm Thai gia tộc vẫn đang vận chuyển trận pháp, hào quang bộc phát chói mắt, xem ra cũng không phá hư ma thiên vong tình đại trận, mà là hắn sử dụng thủ đoạn khác. Tùy ý đánh chết đệ tử 10 đại gia tộc, ta giết ngươi. Đạm Thai Sang Vũ gào thét một tiếng, hắn lập tức ra tay bắt Nhiếp Vân. Không hổ là siêu cấp cường giả đứng đầu thập đại gia tộc, tiện tay một chảo có thể làm bầu trời đông cứng. Một đạo khí lưu màu đỏ tím giống như chảy xuôi từ thượng cổ, mang theo uy nghiêm khống chế sinh sát trong tay của mình. Chịu đi ra sao, đi ra cũng vô dụng, chỉ cần không dừng trận pháp, hôm nay ta sẽ làm thập đại gia tộc các ngươi biến mất trong lịch sử. Hắn cười to một hồi, Nhiếp Vân đánh một quyền về phía trước. 200 lần sức chiến đấu phối hợp linh tê luyện thể quyết đệ bát trọng đại thành, lực lượng bạo phát có thể lật úp sơn hà, mang theo lực lượng nghiền nát không gian. Lúc này hắn va chạm với một chảo của Đạm Thai Sang Vũ. Oanh, sắc mặt Đạm Thai Sang Vũ đỏ lên bay ngược về phía sau. Thực lực của hắn cường đại nhưng không mượn nhờ uy lực thiên đạo tá trợ, không có chí bảo gia tộc cũng chỉ là vương tiên cảnh đỉnh phong. Nhiếp Vân vận dụng 200 lần sức chiến đấu đã vượt qua hắn, hắn không thể ngăn cản được. Đạm Thai gia chủ, ta đến giúp ngươi. Đạm Thai Sang Vũ bị một quyền đánh bay, một lão giả lao tới. Vô Địch gia tộc gia chủ Độc Cô Phóng, lúc này Độc Cô Phóng và Đạm Thai Sang Vũ không có mang chí bảo gia tộc ra, mà là tay không tấc sắt xông tới. Hai tay của hắn mang theo tín niệm vô địch tấn công Nhiếp Vân. Thực lực Độc Cô gia chủ còn mạnh hơn Đạm Thai Sang Vũ khi không tá trợ uy lực thiên đạo vài phần. Lực lượng cuồng phong mang theo tín niệm vô địch không gì lay chuyển được, người ta cảm nhận có khí tức vô địch siêu nhiên ập tới không thể ngăn cản. Hai người các ngươi cùng lên đi, gục cho ta. Nhiếp Vân không sợ hãi chút nào, mà khí bao phủ toàn thân, lúc này hắn không sử dụng tiên lực, hắn chỉ dùng ma khí và thân thể phối hợp 200 lần sức chiến đấu đã đủ nghiền áp đối phương. Ầm ầm, hai quyền liên tục, Độc Cô gia chủ và Đạm Thai gia chủ lui về phía sau. Hai đại gia chủ ăn thiệt thòi khi đối mặt với Nhiếp Vân bùng nổ, bọn họ cũng không có biện pháp. Ta tới, Dương Chân nhảy ra. Lúc này Dương Chân không còn trầm ổn như trước. Hận ý trong lòng hắn như nước sông cuồn cuộn. Còn có ta, gia chủ Hùng Gia Hùng Đình cùng sông tới. Bốn cường giả vương tiên cảnh đỉnh phong, bốn đại gia chủ đồng thời vây quanh Nhiếp Vân. Bọn họ còn chưa xuất chiêu cũng đã làm Nhiếp Vân có cảm giác đối mặt với áp lực cực kỳ cường đại. Tốt, tốt, các ngươi cùng tới đi. Ta thật muốn xem không có chí bảo truyền thừa, các ngươi có bảo lĩnh gì. Nhiếp Vân hào không sợ hãi. Hắn cảm thấy huyết mạch toàn thân đang sôi trào. Chết đi. Bốn đại gia chủ liên hợp ra tay đâu còn nghe hắn nói nhảm, đồng thời ra quyền, địa vị bốn người đại biểu cao nhất linh giới, lực lượng hội tụ với nhau mang theo uy thế xé rách không gian. Ngăn cản, một quyền nghênh tiếp, toàn thân Nhiếp Vân như gặp phải trọng kích, xương cốt toàn thân cứng ngắt, nắm đấm của hắn bắn ra hoa lửa, toàn thân không ngừng lui về phía sau. Cho dù hắn thi triển 200 lần sức chiến đấu nhưng bốn đại gia chủ liên thủ thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Cường đại đến mức có thể đánh gục vương tiên cảnh đỉnh phong bằng một chiêu. Nhiếp Vân bằng vào thực lực vương tiên cảnh sơ kỳ đối kháng, có thể bảo chứng bản thân không bị thương đã không dễ dàng gì. Bốn người liên thủ là có thể đánh thắng ta sao? 300 lần lực lượng, đột phá, đột nhiên sắc mặt Nhiếp Vân dữ tợn, hắn hét lớn, thân thể của hắn như hồng hoang mãnh thú và bắn ra hào quang sáng ngời chói mắt. Dưới áp bách cường đại của bốn đại gia chủ, Nhiếp Vân ý định trực tiếp trùng kích. Làm đại lực đan điền tiến vào hình thái hoàn toàn, thi triển ra 300 lần sức chiến đấu, đổi lại trước kia hắn có khả năng nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù thành công đột phá 300 lần sức chiến đấu nhưng nó có phụ tải lên thân thể quá lớn, lớn tới mức làm thân thể hắn sụp đổ, cơ thể phá hủy, sinh mệnh lực giảm nhiều. Hiện tại không giống, Trên người ma khí cuồn cuộn, hắn sau khi nhập ma làm việc không cố kỵ, chỉ cần có một chút khả năng thì hắn sẽ phấn đấu không bỏ qua. Tuy không biết đại lực đan điển hình thái thứ 5 mở ra như thế nào nhưng hắn biết rõ không ngừng gia tăng bội số lực lượng thì nhất định có thể đột phá. Ầm ầm, trong nháy mắt cơ bắp toàn thân đã bị xé rách, hai mắt Nhiếp Vân đỏ rực, khí tức toàn thân của hắn bộc phát đáng sợ nhưng hạ xuống nhanh chóng. Ta không phục, đột phá, đột phá, cảm nhận được khí tức sinh mệnh hạ thấp, Nhiếp Vân biết rõ suy nghĩ của hắn thất bại, đan điền không chịu nổi, hắn gào thét thật lớn, lực lượng cường đại bộc phát. Ầm ầm, lúc này hắn đặt được bảo vật trong di tích Hắc Long Thánh Tôn bị lực lượng ma khí trùng kích cho nên lập tức hòa tan, thân thể của hắn không ngừng hấp thu lực lượng khủng bố đang bộc phát. Răng rắc, đại lực đan điền vừa mới tấn cấp không lâu cũng nổ vang. Hình thái thứ 5, đan điền hình thái thứ 5 đầu tiên của Nhiếp Vân ra đời. Ầm ầm ầm, một khi đạt tới đại lực đan điền hình thái thứ 5, lực lượng tích lũy của Nhiếp Vân bộc phát như sóng thần khủng bố. Năng lượng 300 lần sức. Chiến đấu bộc phát như khai thiên tích địa, lúc này hình thành thời gian cự luân cực lớn đánh thẳng về phía trước. Phốc, phốc, phốc, phốc, bốn âm thanh nổ vang sinh ra, Đạm Thai Sang Vũ, Độc Cô Phóng, Dương Chân, Hùng Đình đồng thời phun máu tê bay ngược về phía sau, lực lượng bốn người tán loạn, hiển nhiên đã bị thương nặng. Tuy bọn họ đều là cường giả vương tiên cảnh đỉnh phong, cũng là nhân vật số 1 số 2 trong linh giới. So với Nhiếp Vân gia tăng lực lượng gấp 300 lần cũng phải kém hơn không ít. Đại lực đan điền tấn cấp hình thái thứ 5, hiện tại Nhiếp Vân, trừ tiên quân gia, hắn có thể xưng là vương tiên đệ nhất nhân. Hiên Viên Mộc Phong, Đoan Mộc Húc, Hoàng Phủ Kỳ, Cơ Tương, Tiêu Đông, Thang Lang, trước rừng trận pháp, lập tức tiêu diệt u ác tính của linh giới. Ổn định thân thể, sắc mặt Đạm Thai Sang Vũ âm trầm như hàn băng, hắn hét lớn. Sáu người đồng thời xông ra khỏi trận pháp, bọn họ lập tức vây quanh Nhiếp Vân vào giữa, tuy bọn họ bước ra khỏi trận pháp nhưng không có thu hồi chí bảo gia tộc, những pháp bảo này vẫn duy trì trận pháp vận chuyển như trước, tuy không có người chủ trì cho nên không thể tiến hành tiếp, nếu duy trì thời gian dài khẳng định sẽ gây tổn thương lớn lên Đạm Thai Lăng Nguyệt. Tiểu Long, Hắc Long Thánh Tôn, không có người chủ trì, uy lực của trận pháp giảm đi, hiện tại các ngươi phá trận pháp cho ta. Nhiếp Vân vung tay lên. Lão đại, Tiểu Long có phần bận tâm. Không cần phải xen vào ta, 10 người này tuy lợi hại nhưng muốn giết ta là chuyện không có khả năng. Nhiếp vung tay áo một cái, hắn như ma vương lâm thế, hắn vô cùng cường đại và vĩnh viễn không nói bại. Tu luyện. Có tâm ma, hơi không cẩn thận sẽ hóa thân thành ma, một ít cao tăng đắc đạo mỗi ngày đều giữ mình, chỉ cần không cầm giữ được sẽ nhập ma. Cho nên nói ma là một trong những tính mạng đáng sợ nhất trong chư thiên vạn giới. Nhiếp Vân nhập ma, trong linh hồn đã khảm tâm tính không biết sợ, cũng giống như người say rất liều lĩnh, dù đối phương mạnh hơn nữa, hung ác cỡ nào thì hắn cũng dám xông tới. Linh giới thập đại gia tộc, từ khi ta tới linh giới đã bắt đầu nghe thấy. Hôm nay ta muốn xem các ngươi có bao nhiêu nhân vật tuyệt thế. Cười ha ha, Nhiếp Vân nhướng mày. Nắm đấm của hắn hóa thành một cơn gió xuân tấn công Hiên Viên Mộc Phong. Đám người Đạm Thai Sang Vũ, Độc Cô Phóng đối quyền với hắn hoặc nhiều hoặc ít đã có tổn thương. Sáu người mới tới chính là thực lực mạnh nhất, nếu như có thể đánh bại bọn họ sẽ giảm không ít áp lực. Tới tốt, ta thật muốn xem ngươi có thể quát tháo tới lúc nào. Hiên Viên lệnh, Hiên Viên Mộc Phong nhìn thấy hắn tấn công mình, đôi mắt sáng ngời. Hắn cười to sau đó vươn tay về phía trước, một lệnh bài xuất hiện ngay trước mặt. Hiên Viên lệnh không bằng chí bảo xã tắc ấn của hắn nhưng cũng là tiên khí tuyệt phẩm, vừa xuất hiện đã sinh ra hào quang bảy màu, hào quang vạn trương như xé rách thiên địa, lực lượng bành trướng như hồng thủy xô bờ. Hắn là người đầu tiên trong gia chủ thập đại gia tộc sử dụng tới binh khí. Hừ, Hiên Viên lệnh, ta xem cũng không có gì đặc biệt, Nhiếp Vân cau mày, hắn không sợ hãi chút nào, lúc này tiến lên phía trước một bước và đánh một quyền. Tu vi tiên lực của hắn quá thấp, rất nhiều tuyệt không thể dùng được, hắn phải sử dụng lực lượng thân thể và 300 lần chiến lực, chấn áp, Hiên Viên lệnh biến lớn theo thủ ấn của Hiên Viên Mộc Phong, nó như ngọn núi lớn áp xuống. Mở cho ta, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm, 300 lần sức chiến đấu ện thẳng vào Hiên Viên lệnh của đối phương. Dù sao hắn có được thiên phú thiên thủ sư, bàn tay của hắn chính là binh khí đáng sợ. Phối hợp linh tê luyện thể quyết đệ bát trọng đại thành cũng không kém gì tiên khí tuyệt phẩm. Răng rắc, nắm đấm va chạm với tiên khí tuyệt phẩm, ngay sau đó có âm thanh giòn táp ang lên, Hiên Viên Lệnh uy danh hiển hách xuất hiện vết rạn. Cái gì? Là thiên phú đặc thù xếp hạng thứ 10 thiên thủ sư, bảo vật bị hao tổn. Rốt cuộc Hiên Viên Mộc Phong cũng biết ra hỏa trước mặt là quái vật gì. Hắn biến sắc, lúc này thu Hiên Viên Lệnh trở lại. Tuy bị đánh rạn nứt nhưng bảo vật này theo hắn nhiều năm, là bảo vật tốn hao không biết bao nhiêu tâm huyết luyện chế thành. Hắn không muốn nó bị đánh nát cho nên thu lại trước. Lấy đi, nằm mơ a. Nhìn thấy động tác của đối phương, Nhiếp Vân làm sao để hắn được như nguyện, lúc này tấn công về phía trước. Bành, hắn đấm hai quyền vào cùng một vị trí. Rốt cuộc Hiên Viên Lệnh tiên khí tuyệt phẩm đỉnh phong không chịu nổi cho nên vỡ nát. Dư uy từ nắm đấm của Nhiếp Vân không giảm, lúc này đánh thẳng vào ngực của Hiên Viên Mộc Phong. Phốc, Hiên Viên Mộc Phong biến sắc, hắn bay ngược về phía sau. Đến đây đi, ta xem các ngươi. Có bản lĩnh gì ngăn cản ta? Sau khi đả thương Hiên Viên Mộc Phong, Nhiếp Vân không tiếp tục cố kỵ, hắn duỗi tay phải tấn công Đoan Mộc Húc, tay trái như ảnh tùy hình tấn công Hoàng Phủ Kỳ. Bọn chuột nhắt thật lớn gan chó, Đoan Mộc Húc, Hoàng Phủ Kỳ nhìn thấy hắn đồng thời tấn công hai người, bọn họ trừng mắt giận dữ, Cơ Tương, Thang Lang cũng lập tức vây công, bọn họ sử dụng lực lượng cường đại oanh kích Nhiếp Vân. Đoạn Sơn Trảm Nhạc, Nhất Dương Phá Vạn Vật, Cửu Tiêu Thần Trưởng, Càn Khôn Diệt Thần Quyền, bốn tiếng gào thét, lực lượng bốn cao thủ bộc phát đáng sợ. Bốn đại siêu cấp cao thủ đồng thời ra tay, linh khí chung quanh rối loạn. Cả Cửu Tiêu Thiên sinh ra phong bạo vô cùng đáng sợ, bầu trời u ám như bị xé nứt. Lúc này rất nhiều tuấn tài và trưởng lão bên ngoài Cửu Tiêu Cung nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trên cao đều dừng lại, bọn họ hoảng hốt không rõ chuyện gì. So với loại chiến đấu đang diễn ra, cái gọi là thi đấu tuấn tài của bọn họ buồn cười như đám kiến tranh ăn với nhau, không đáng giá nhắc tới. Đồng thời ra tay sao, tốt, ta tiếp được, đối mặt bốn người công kích, hai mắt Nhiếp Vân bắn ra hào quang như điện. Hào quang như xuyên qua thời không quét ngang chư thiên, cũng nhìn rõ tất cả hoàn cảnh chung quanh vào trong lòng. Tiến về phía trước một bước, mặt đất chấn động rất mạnh, trong cánh tay phải trong lúc đó vừa thô vừa to, mãnh liệt ma khí theo không biết tên không gian, mượn nhờ nguyên khí đan điền phún dũng mà đến. Chạy trở về đi, hắn đánh một quyền, ầm ầm, dưới một quyền. Toàn lực của hắn, bầu trời sụp đổ, vô số phong ấn gia trì Cửu Tiêu Cung không ngừng lắc lư. Dường như tùy thời sẽ sụp đổ. Lực lượng bành trướng không ngừng va chạm với bốn đại gia chủ. Đùng đùng, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Bốn đại gia chủ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt. Ngay sau đó phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Từ khi hắn đấu với đám người Thái Sang Vũ, Độc Cô Tiếu tới lúc đánh bại đám người Đoan Mộc Húc. Nói thì phức tạp nhưng thật ra chỉ mới qua 3 giây mà thôi. Chỉ 3 giây ngắn ngủi hắn đánh trọng thương 9 trong 10 gia chủ của thập đại gia tộc. Quả thực chưa từng nghe nói qua bao giờ. Nhiếp Vân, Đạm Thai Lăng Nguyệt là thiên đạo sư, nàng có nghĩa vụ tu bổ thiên đạo cứu vớt muôn dân trăm họ, không thể bởi vì nhi nữ tình trường mà để linh giới lâm vào nước lửa. Trong thập đại gia chủ chỉ có Tiêu Đông không nhúc nhích, dù sao Nhiếp Vân là người hắn mang tới, hiện tại hắn lên tiếng. Linh giới lâm vào nước lửa, liên quan gì ta, hôm nay ta phải mang Nguyệt Nhi đi, các ngươi ai muốn bổ thiên đạo thì tự mình bổ đi. Nhiếp Vân hất tay lên, hắn cười lạnh. Trước kia còn chưa nhập ma hắn còn có cố kỵ, cũng suy nghĩ vì linh giới. Hiện tại linh giới chết sống liên quan gì tới ta? À, nghe được hắn nói thế, sắc mặt Tiêu Đông cứng đờ. Không biết nên trả lời như thế nào. Đúng thế, chỉ vì linh giới liền hy sinh người yêu của hắn sao? Ngươi là Nhiếp Vân đúng không? Ngươi có thể đột phá ở nơi này. Hơn nữa có được sức chiến đấu mà chúng ta không bằng được. Rất có thiên phú, cũng rất có nghị lực. Hôm nay tới đây liền kết thúc. Hỗn độn nguyên thạch, cho ta mượn lực lượng. Lúc này Đạm Thai Sang Vũ đã khôi phục thương thế. Hắn nhìn Nhiếp Vân chấp mê bất ngộ liền cười. Lạnh một tiếng, đột nhiên hắn vung tay. Một đạo khí tức đại đạo bùng phát bay ra khỏi trận pháp. Bảo vật trấn tộc của Đạm Thai gia tộc chính là hỗn độn nguyên thạch. Nó không có rời khỏi trận pháp. Nó chỉ phân một phần năng lượng gia trì lên người Đạm Thai Sang Vũ. Có chí bảo gia tộc truyền thừa. Khí chất toàn thân Đạm Thai Sang Vũ sinh ra biến hóa về chất, trong nháy mắt hắn lột xác thành cường giả tiên quân cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Hắn đường đường gia chủ thập đại gia tộc, là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh nhưng bị một thiếu niên đánh ngã cho nên vô cùng khuất nhục, lúc này hắn không hề cố kỵ nữa, trực tiếp mượn nhờ lực lượng trấn tộc chi bảo. Xuống, Nhiếp Vân đánh một quyền. 300 lần chiến lực mang theo lực lượng phá không vô cùng vô tận, nó còn chưa tới trước mặt Đạm Thai Sang Vũ đã biến mất hoàn toàn. Vào thời điểm nó biến mất chẳng khác gì bốc hơi khỏi nhân gian. Đây là thực lực tiên quân sao? Đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại. Thì ra cho rằng tiên quân chỉ mạnh hơn vương tiên một chút mà thôi. Hiện tại xem ra loại ý nghĩ này sai rồi. Mạnh hơn đâu chỉ một hai lần. Cả hai là cấp độ tính mạng hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh. Có thể làm ta mượn lực lượng hỗn độn nguyên thạch, cho dù chết ngươi cũng đáng được kiêu ngạo. Chết đi, Đạm Thai Sang Vũ hừ lạnh, ngón tay điểm về phía Nhiếp Vân. Ầm ầm, ngay tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên cả đại địa nổ vang. Lão đại, trận pháp đã phá. Nương theo tiếng la hưng phấn, thập đại gia chủ liên thủ bố trí ma thiên vong tình. Đại trận nổ vang thật lớn, nó đã sụp đổ. Vừa rồi Nhiếp Vân đại chiến với mấy gia chủ để Tiểu Long và Hắc Long Thánh Tôn liên thủ phá trận, ma thiên vong tình đại trận không được các gia chủ gia trì lực lượng, rốt cuộc không chịu nổi nhị long oanh tạc cho nên nổ tung. Siêu siêu siêu siêu, trận pháp vừa vỡ, chí bảo truyền thừa của thập đại gia chủ bay ra ngoài sau đó rơi vào trong tay của bọn họ. Giết hắn trước sau đó lại bày trận. Cầm được chí bảo truyền thừa, Dương Chân thét lớn. Trận pháp phá vỡ, tuy Đạm Thai Lang Nguyệt bị nhốt trong đó nhưng trí nhớ không bị diệt trừ, tương đương giải phóng chí bảo truyền thừa của bọn họ, từ đó thực lực các gia chủ tăng lên rất nhiều. Tuy những người này có sức chiến đấu thấp hơn Vân nhưng phối hợp với chí bảo truyền thừa, cho dù tiên quân cũng có lực đánh một trận, Nhiếp Vân có thể làm gì, chết đi, tiếng la chấm dứt, Dương Chân trực tiếp ra tay. Có chí bảo truyền thừa quả nhiên sức chiến đấu khác biệt, lực lượng huyết mạch lập tức tăng vọt, ngay sau đó một đạo khí tức phá tan trường không đánh thẳng về phía trước. Đạo lực lượng này giao hòa với công kích Đạm Thai Sang Vũ vừa đánh tới, hai bên giao thoa bộc phát khí lưu vương tiên đỉnh phong cũng khó có thể kháng cự, khí tức phá không diệt thế, khí phách tứ phương đánh thẳng vào người Nhiếp Vân. Nhìn thấy khí lưu này, tất cả mọi người biết rõ thiếu niên trước mắt khẳng định không chịu nổi. Một khi dính vào nhất định sẽ bị đánh chết, linh hồn vĩnh viễn không siêu sinh. Phá, Nhiếp Vân cũng không phải người ngồi chờ chết, hắn hét lên điên cuồng và vươn tay đánh tới. 300 lần lực lượng thân thể phối hợp tiềm lực vô cùng ngăn cản. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, xương cốt toàn thân Nhiếp Vân nổ vang từng hồi, thân thể hắn xuất hiện vết rách. Lần này chết chắc, tuy hắn có được bất tử chi thân nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối cũng khó có thể đào thoát. Mọi người nhìn thấy loại cảnh tượng này liền biết rõ thiếu niên không chịu nổi áp lực, hắn sẽ bị diệt sát nhanh chóng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Mà loại tình huống này chỉ là vấn đề thời gian. Hừ, mọi người ở đây cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó lệnh bài màu đen xuất hiện giữa không trung, nó chấn động nhẹ nhưng có thể ngăn cản công kích của thập đại gia chủ. Hắc Long lệnh. Hắc Long Chí Tôn phá vỡ trận pháp cũng sớm ngờ tới việc này, hắn không do dự ra tay ngăn cản. Hắc Long lệnh là ngũ trảo Long Hoàng chuyên môn luyện chế thành bảo vật cho hắn, tuy không có đạt tới cấp bậc tạo hóa tiên khí nhưng phối hợp với huyết mạch Hắc Long đã hoàn toàn có thể phát huy ra sức chiến đấu tiên quân u, lúc đến Nhiếp Vân đã giao nó lại cho hắn, hiện tại toàn lực thi triển long trời lở đất, ngay sau đó liên thủ ngăn cản công kích của bọn họ. Hô, công kích bị ngăn cản. Áp lực của Nhiếp Vân nhẹ đi, hắn thở ra một hơi, lúc này tế bào toàn thân tổ hợp và khôi phục như ban đầu. Chỉ cần không có áp bách đến cực hạn, tinh thần hắn sụp đổ, thân thể thương thế đều có thể khôi phục, không vẫn lo lắng sẽ có di chứng. Muốn giết lão đại của ta, lá gan của ngươi thật ghê gớm. Ầm ầm, Tiểu Long xông tới, trên người nó sinh ra khí lãng đáng sợ. Hắc Long Thánh Tôn, là người Tiêu gia phục sinh ngươi, bị ngăn cản công kích. Đạm Thai Sang Vũ hiểu ra, hắn nhận ra thân phận của Hắc Long trước mặt. Không sai, Nhiếp Vân là lão đại của Long Hoàng Đại Nhân, ai dám động đến hắn ta sẽ giết ai. Tuy ta chết nhiều năm như vậy, chưa bao giờ chiến đấu qua nhưng nếu thật ra tay toàn lực, chỉ sợ có ít nhất 3 người các ngươi phải vẫn lạc. Trong lời nói mang theo uy hiếp lớn lao, trên mặt Hắc Long Thánh Tôn không mang theo chút tình cảm gì, dường như hắn đang trình bày sự thật hiển nhiên. Ngươi, Đạm Thai Sang Vũ biến sắc. Sắc mặt tất cả gia chủ biến thành khó coi. Tuy bọn họ không muốn thừa nhận nhưng sự thật đúng là như thế. Hắc Long Thánh Tôn là nhân vật quát tháo thượng cổ. Hắn phối hợp Hắc Long lệnh. Cho dù bọn họ có được chí bảo truyền thừa, cho dù chống lại cũng chật vật tới cực điểm. Gây chuyện không tốt thật phải vẫn lạc vài người. Hắc Long Thánh Tôn, Người năm đó vì đánh chết Tu La Vương mà chết, phấn đấu vì linh giới. Hiện tại tiểu tử này muốn phá hư an nguy của linh giới. Chẳng lẽ ngươi hy vọng tâm nguyện sau khi chết còn chưa hoàn thành hay sao? Đột nhiên Dương Chân quát. Hắc Long Thánh Tôn năm đó vì cứu vớt linh giới mà chết. Hiện tại Nhiếp Vân ngăn cản bọn họ bày trận. Bọn họ xem ra đây là hành vi đe dọa an nguy của linh giới. Ta vì Ngũ Trảo Long Hoàng mà chết. Long Hoàng bảo ta làm gì? Ta làm cái gì? Linh giới hủy diệt có quan hệ gì với ta chứ? Hắc Long Thánh Tôn tùy ý khoát khoát tay, thản nhiên nói. Ngươi, không nghĩ tới hắn nói như vậy. Sắc mặt Dương Chân khó coi, hắn quay đầu nhìn mọi người. Mọi người đừng nghe hắn nói. Đồng loạt ra tay, thập đại gia tộc chúng ta phối hợp chí bảo truyền thừa. Ta không tin không giết được lão quái vật mới phục sinh, không sai động thủ đi. Hiên Viên Mộc Phong nhớ tới Vũ Nhục lúc trước, hắn tiến lên phía chờ ước một bước, hắn giờ xã tắc ấn lên tùy thời ra tay. Nếu các người đã quyết định như vậy ta cũng không khách khí, ai ngăn cản chúng ta cứu vớt linh giới, kẻ đó là địch nhân lớn nhất của linh giới, chết đi. Thập đại gia tộc chúng ta thủ hộ linh giới nhiều năm như vậy, thiên đạo sư là thiên đạo thai nghén mà thành, có trách nhiệm và nghĩa vụ bổ thiên đạo. Ai dám ngăn cản nàng đi bổ thiên, ta là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Thang gia chủ Thang Lang, Đoan Mộc gia chủ Đoan Mộc Húc cũng đi tới. Bọn họ ôm đại kỳ và hô to khẩu hiệu. Hắc Long Thánh Tôn, ta kính nể phẩm chất của ngươi. Lần này ngươi đứng sai đội rồi. Thật không tốt, đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Hoàng Phủ Kỳ đi tới. Rầm rầm, rất nhanh thập đại gia chủ riêng phần mình cầm trong tay truyền thừa chi bảo đi tới. Mỗi người huyết mạch đều và bảo vật dung hợp. Lại để cho bọn hắn kích xạ ra siêu Việt Vương Tiên cường giả lực lượng, 10 người vây kín, một cổ khổng lồ áp lực tự thiên mà hàng, lại để cho người sự khó thở. Lão đại, làm sao bây giờ? Cảm nhận được áp lực nặng nề chung quanh, Tiểu Long quay đầu nhìn sang Nhiếp Vân. Làm sao bây giờ? Móa, nếu bọn chúng không muốn sống, chúng ta cũng tiễn bọn chúng một đoạn đường. Hai mắt Nhiếp Vân đỏ rực, hắn liếm liếm bờ môi. Sau khi nhập ma, hắn cũng không còn sợ hãi chiến đấu là gì, ngược lại khát vọng máu tươi, trong nội tâm sinh ra cảm xúc khát máu. Ta sợ ai, năm đó Tu La Vương cũng chết trong tay ta, mấy tiểu vương tiên dám khiêu chiến uy nghiêm Ngũ Trảo Kim Long của ta, đều phải chết. Đôi mắt Tiểu Long lóe sáng. Tiểu Long, Hắc Long Thánh Tôn có thể trở thành vương giả ma nhân, trong cơ thể ẩn chứa khát máu rất lớn, chính thức bộc phát còn cường đại hơn Nhiếp Vân là huyết ngục ma tôn rất nhiều. Dừng tay. Vào lúc khí thế của song phương đè ép tới cực điểm, tùy thời sẽ chiến đấu, đột nhiên có giọng nói vang lên, Đạm Thai Lăng Nguyệt bị nhốt trong trận pháp đứng lên. Trận pháp duy trì thời gian ngắn, dường như cũng không mang tới ảnh hưởng gì cho Đạm Thai Lăng Nguyệt, nàng đứng lên và dùng ánh mắt quyến luyến nồng đậm nhìn Nhiếp Vân. Nhiếp Vân chỉ vì không muốn ta bị tổn thương, cũng không phải muốn phá hư linh giới, nàng nói một câu sau đó đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Bàn tay Đạm Thai Lăng Nguyệt phất một cái, cảm giác ấm áp tiến vào trong người hắn, ý chí hung tàn khát máu khi nhập ma của hắn rút lui như thủy triều. Ở kiếp trước, sở dĩ Nhiếp Vân không có triệt để nhập ma cũng là vì nàng, không nghĩ tới kiếp này thực lực đạt tới cảnh giới này vẫn bị nàng xua tan. Nhiếp Vân, thấy ánh mắt đỏ rực của hắn biến thành màu đen, Đạm Thai Lăng Nguyệt hừ nhẹ, trong mắt mang theo ôn nhu nồng đậm. Ngươi là tội gì, thật là khờ mà, trong lời nói mang. Theo oán trách, trong đó ẩn chứa quan tâm không che giấu được. Nàng nhìn tất cả mọi chuyện vào trong mắt, trong nội tâm cảm động có thể nghĩ. Biết rõ không có khả năng lại không do dự tiến lên. Nhiếp Vân ngươi thật khờ, ta không muốn ngươi biến thành thiên đạo vô tình. Ta nói rồi, ta sẽ đứng trước mặt che mưa chắn gió thay ngươi, ta nhất định làm được. Khẽ cười một tiếng, hắn vuốt ve gương mặt nữ hài, ánh mắt Nhiếp Vân mang theo kiên định không thay đổi. Yên tâm đi, có ta ở đây. Sẽ không để cho ngươi mất đi trí nhớ. Nếu ta thức tỉnh Tu La Vương cũng nên để ta đích thân giải quyết. Lời của hắn không lớn lại mang theo kiên định đáng tin. Ngươi giải quyết, ngươi có bản lãnh đó sao? Dương Chân suy cười một tiếng. Tu La Vương vào thời kỳ thượng cổ, hơn 10 vị cường giả tiên quân liên thủ đối phó cũng không phải đối thủ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng muốn đối phó hắn. Chó chết không biết trời cao đất rộng. Đừng tưởng rằng ỷ vào Đạm Thai Lăng Nguyệt thì hôm nay sẽ bỏ qua cho ngươi. Tiểu nhân vật mà thôi, có chút kỳ ngộ tự cho rằng mình siêu phàm, tính toán là cái gì chứ? Nếu Tu La Vương dễ đối phó như thế, cũng không cần thập đại gia tộc chúng ta hao tâm tổn sức như thế. Dương Chân nói xong lại có mấy gia chủ hừ lạnh. Tính toán cái gì? Nghe được đám người Dương Chân nói thế, Nhiếp Vân còn chưa nói gì, đột nhiên Đạm Thai Lăng Nguyệt xoay người lại, đôi mi thanh tú nhíu lại, ánh mắt của nàng rét lạnh. Loại rét lạnh này khác với lạnh lùng, mang theo uy nghiêm làm cho kẻ khác không dám nhìn thẳng, cho thấy nữ hài bình thường không nói chuyện đã bị chọc giận. Nhiếp Vân hắn là người Thiên Đạo sư Đạm Thai Lăng Nguyệt ta yêu nhất, hắn là lão đại của đệ nhất cao thủ Ngũ Trảo Long Hoàng linh giới thượng cổ, hắn là thân ca ca của Tu La Vương phá diệt vạn giới, hắn có thiên phú nguyên khí sư, võ đạo sư, thiên thủ sư, thiên nhĩ sư, kiếm đạo sư, thiên nhãn sư, lôi điện sư, duệ kim sư, diễm hỏa sư, mộc sinh sư, mấy chục loại thiên phú. Người thừa kế duy nhất của cửu phẩm Kim Vân khu tu sư Bắc Đấu Tinh Quân, sau khi tiến vào linh giới, bắt đầu từ tiên cấp đệ nhất trọng tiên tiên lực cảnh tu luyện tới hiện tại chưa tới ửa năm, là nhân vật vô địch đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi nói hắn tính toán cái gì? Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện 13.724 năm, trừ chiếm dụng tư nguyên của tổ tông, hưởng dụng tổ tiên ban cho, sử dụng bảo vật tổ tiên, ngươi có tài năng gì? So sánh với Nhiếp Vân, ngươi lại tính toán là cái gì? Tuy lời của nàng không vang dội, sau khi nói một hơi làm người ta không thể sinh ra tâm kháng cự, làm cho người ta cảm thấy phản bác nàng chẳng khác nào phản bác thiên đạo, là đối nghịch trời xanh. Thần ca ca của Tu La Vương, thiên phú bài danh thứ 9 nguyên khí sư, thứ 10 võ đạo sư, truyền nhân Bắc Đấu Tinh Quân, từ tiên lực cảnh tu hành tới nay còn chưa tới nửa năm. Nghe được những lời này mọi người sinh ra chấn động như sóng to gió lớn. Oanh, sau im lắng ngắn ngủi liền nổ tung. Không tới nửa năm từ tiên lực cảnh tới bây giờ đã có thể đánh vương tiên đỉnh phong không phải đối thủ của hắn, có còn là người. Không, thần ca ca của Tu La Vương, tại sao Tu La Vương lại có ca ca, lão đại thượng cổ Ngũ Trảo Long Hoàng, tất cả mọi người, đều điên rồi. Đạm Thai Lăng Nguyệt thân là thiên đạo sư, khống chế thiên đạo, vận chuyển chu thiên, tuy biểu hiện nàng không quan tâm Nhiếp Vân nhưng trên thực tế hắn vẫn là người nàng quan tâm nhất trên đời. Cho nên từ khi Nhiếp Vân bước vào linh giới, nàng biết rõ tất cả hành động của hắn, thậm chí hắn có được thiên phú lôi điện sư cũng biết. Đối với việc Nhiếp Vân đột nhiên xuất hiện các thiên phú chưa từng có, thời điểm tại phàm giới nàng đã biết rõ, nàng tôn trọng người mình yêu thương, đối phương không nói thì nàng không hỏi. Lăng Nguyệt, người nói là thực, hắn là ca ca của Tu La Vương, Tiêu Đông đi tới. Tuy nói tin tức khác rung động nhân tâm nhưng so với việc này chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt. Tu La Vương là ác mộng của cả linh giới, tại sao biến thành đệ đệ của Nhiếp Vân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không sai, Tu La Vương Nhiếp Đồng là đệ đệ của ta, cho dù các ngươi không nói thì ta cũng sẽ tìm hắn. Nhiếp Vân trả lời, nhớ tới mộng tưởng và kiên trì của đệ đệ, ánh mắt của hắn mang theo một tia áy náy. Nếu như không phải vì mình, đệ đệ sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Khá tốt hắn cùng hưởng dụng linh hồn với người khác, trong nội tâm đang khó chịu, đột nhiên có bàn tay mềm mại nắm tay hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt quan tâm lo lắng của Đạm Thai Lăng Nguyệt nhìn hắn, nàng nói khẽ, thật ra ngươi đang cứu đệ ệ của ngươi, Tu La Vương phục sinh. Là không thể tránh né, cho dù ta là thiên đạo sư cũng không cách nào ngăn cản, nếu như lúc trước không phải ngươi cho ta xem thi thể Nhiếp Đồng, tốn hao tinh lực lưu lại thủ đoạn. Chỉ sợ hiện tại căn bản không phải linh hồn cộng sinh, mà là ý chí của Nhiếp Đồng bị cắn nuốt sạch sẽ. Ân, Đạm Thai Lăng Nguyệt nói thế Nhiếp Vân nghĩ lại cũng không sai. Ban đầu thời điểm ở phàm giới, hắn từng mang thi thể đệ đệ lấy ra cho Đạm Thai Lăng Nguyệt xem. Lăng Nguyệt nói có biện pháp trị liệu, thi triển thủ ấn phi thường huyền ảo. Hắn chẳng biết tại sao lại hôn mê, sau khi tỉnh lại đã thấy nữ hài cực kỳ suy yếu. Lúc ấy cũng không biết thân phận chân thật của Đạm Thai Lăng Nguyệt cho nên hắn không hiểu nhiều về lực lượng của nàng, còn tưởng rằng không có gì lớn nên không nghĩ nhiều, căn bản không phải có chuyện như vậy. Có thể làm cho đường đường thiên đạo sư mệt mỏi như thế, nàng khẳng định đã làm chuyện vô cùng quan trọng, chỉ sợ đúng đã làm ý chí của Nhiếp Đồng dung hợp với Tu La Vương. Các vị, Tu La Vương là đệ đệ ta, ta không có khả năng tùy ý hắn làm sằng làm bậy, tin tưởng ta. Lăng Nguyệt hóa thân thiên đạo cũng không phải biện pháp giải quyết duy nhất. Có Đạm Thai Lăng Nguyệt an ủi, tâm tình của Nhiếp Vân tốt hơn rất nhiều. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên và nói. Trước kia nhập cho nên hắn không có tôn kính những gia chủ này. Hiện tại ma khí bị Đạm Thai Lăng Nguyệt hóa đi. Hắn khôi phục thanh tỉnh lần nữa. Tự nhiên không tiếp tục có khả năng ngông cuồng như lúc trước. kỳ thật những gia chủ này không có ý xấu, bọn họ làm tất cả đều vì linh giới. Không phải biện pháp duy nhất, hừ, ý của ngươi là, ngươi có thể đánh bại Tu La Vương, nằm mơ đi, ta mặc kệ ngươi có phải ca ca của Tu La Vương hay không, hiện tại ngươi khiêu khích uy nghiêm của thập đại gia tộc, tội không thể tha thứ, nhất định phải chết. Dương Chân cũng khôi phục tỉnh táo, sắc mặt dữ tợn, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Hắn xem như đắc tội thiếu niên hung ác, nếu như hôm nay không có kết quả, về sau khẳng định không có ngày tốt lành. Mọi người đừng nghe chuyện ma quỷ của hắn, trước tiên đánh chết hắn, sau đó lại để đạm thai lăng nguyệt hóa thân thiên đạo, đây mới là biện pháp tốt nhất, bằng không chờ Tu La Vương chính thức xuất hiện, thời điểm hắn quân lâm thiên hạ thì ai là đối thủ của hắn chứ? Dương Chân lên tiếng gào thét. Không sai, Dương Chân gia chủ nói đúng, sở dĩ Tu La Thông Suốt không trở ngại trong linh giới cũng là vì thiên đạo không được đầy đủ. Đạm thai lăng nguyệt hóa thân thiên đạo bổ sung không được đầy đủ kia là có thể triệt để diệt sạch tai họa ngầm Tu La, từ đó linh giới sẽ trở lại thời điểm thái bình thịnh thế. An nguy của linh giới không thể ký thác lên người một thiếu niên không biết trời cao đất rộng, phải ký thác lên người chúng ta, chớ tin hắn, mọi người cùng động thủ, ta không tin hắn còn có thể có ba đầu sáu tay đánh chết toàn bộ chúng ta. Dương Chân vừa dứt lời lại có hai gia chủ bước ra và kêu to. Ba người nói thế. Mấy gia chủ còn lại cũng biết tâm tư, tiếp tục vây quanh Nhiếp Vân, nhìn chằm chằm vào hắn.